Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đầu hữu tập 108 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, một qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Lục Dương vẫn đang ở bên trong tàng kinh cát để mà nghiên cứu cái phần tiếp theo nguyên anh kỳ của công pháp Minh Tâm Kiến Tính Quyết của hắn. Lúc này thì hắn đang dừng ở tại là khu của Vân Chi, thì đây chính là những cái công pháp do Vân Chi biên soạn. Rồi, vậy thì tiếp theo cũng không để cho các đầu hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 633, Tu Hành Không Có Đường Tắt. Kính mong các đầu hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đầu hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ, bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, xin mời các đồng hồ chúng ta bắt đầu tấu hài. Lục Dương trở về Vân Chi Khu, từng chữ từng câu nghiên cứu bài viết của đại sư tỷ, chỉ thấy những bài viết này hàm chứa thâm ý, có thể xứng đáng là vi ngôn đại nghĩa, đọc xong thì thu hoạch rất lớn à. Quả nhiên là đại sư tỷ mà, những cảm ngộ viết ra đều rất có lý nha, ngắm lại kỹ càng còn có thể suy ra những đạo lý sâu xa hơn à. Điều này hữu dụng hơn nhiều so với cái sự chỉ điểm của Bất Hủ Tiền Tử à. Ở Lục Dương đọc càng nhiều càng thấy những bài viết này nói đúng tâm can của mình, chẳng khác gì do mình viết ra vậy. Thật cái đã 2 tháng trôi qua, trong thời gian này Lục Dương vẫn là đóng quân ở tầng kinh cát, không rời khỏi tầng thứ 2 nửa bước, quên ăn quên ngủ nghiên cứu những công pháp nguyên anh kỳ này, thu hoạch được rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, ngũ tâm hướng thiên, khí tức đều đặn giống như là đang ngủ vậy, lại giống như đang tiến vào cái tầng cảm ngộ sâu hơn. Từng cái ý niệm, từng loại pháp môn tu hành quanh quẩn ở trong đầu của Lục Dương giống như là một cái đoàn loạn ma, hỗn loạn vô chương. Hắn cần phải làm là từ trong những cái cảm ngộ lộn xộn này, cẩn thận thăm dò, rút ra những thứ có thể dùng được, lại căn cứ vào tình huống thực tế của bản thân mình tiến hành sửa chữa, dùng những cái mới mẻ này để hoàn thiện công pháp độc hữu thuộc về chính mình. Nghiên cứu các loại công pháp khác biệt là gánh nặng rất lớn đối với sức mạnh tinh thần của tu sĩ. Cũng may sức mạnh tinh thần của Lục Dương vô địch cùng giai, nếu đổi thành nguyên anh kỳ bình thường khác thì đã sớm bị những lý niệm tu hành to lớn này làm cho hôn mê bất tỉnh rồi. Lục Dương từ từ mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng mang theo một cái nụ cười tự tin, cầm bút mà viết, viết nền chương mới. Có lẽ đây chính là công pháp mà đại sư tỷ muốn ta viết ra rồi. Thế là sau đó, so với lần trước thì có tiến bộ rồi, chỉ có 8 phần nội dung cần ta sửa lại thôi. Đại sư tỷ xem xong Minh Tâm Kiến Tính Quyết Nguyên Anh Thiên do Lục Dương viết ra thì nói như vậy. Lần trước khi Lục Dương viết ra Kim Đăng Thiên cũng có 8 phần nội dung cần sửa lại, nhưng lần đó 2 phần còn lại không cần sửa, là vì hắn trực tiếp chép lại câu của đại sư tỷ. Lần này dù sao cũng còn lại 2 phần, thuộc về nội dung sáng tạo được đại sư tỷ công nhận à. Nguyên anh của ngươi ngưng tụ là hình dạng gì? Có đặc điểm gì? Thả ra cho ta xem. Trước khi sửa đổi công pháp, đại sư tỷ muốn xem nguyên anh của Lục Dương trông như thế nào, để có thể sửa đổi một cách có mục tiêu. Cái này hơi khó à. Lục Dương lộ ra cái vẻ khó xử. Trước khi không thể chiến thắng vô địch anh, hắn không thể tới ra nguyên anh của mình. Đại sư tỷ hơi nhướng mày. Vậy nơi nào mới có thể xem? Không gian tinh thần của đệ. Đại sư tỷ không nói hai lời, linh hồn xuất khiếu bay vào không gian tinh thần của Lục Dương. Khương Liên Nghi cũng rất tò mò về tình huống nguyên anh của Lục Dương. Theo lời của Lục Dương nói, kim đan của hắn giống như là kim đan của Bất Hủ tỷ tỷ. Vậy thì nguyên anh của hắn cũng hẳn là giống như vậy à. Chỉ có điều nàng quên mất kim đan và nguyên anh của Bất Hủ tỷ tỷ trông như thế nào. Trong 2 tháng ở tàng kinh cát, Khương Liên Nghi đã nắm bắt được đại khái tình huống của tu tiên giới hiện nay, tiếp tục ở lại cũng là vô dụng. Không gian tinh thần của Lục Dương trở nên náo nhiệt, có thổ dân Bất Hủ tiên tử, khách đến thăm đại sư tỷ, khách đến thăm Khương Liên Nghi, người thuê nhà Lục Dương. Lục Dương lúc này xe nhẹ đường quen cắt đứt mối liên hệ với vô địch anh, lại xe nhẹ đường quen bị vô địch anh hành hung, lại xe nhẹ đường quen nói liền liên hệ cùng với vô địch anh. Thế là kết thúc biểu diễn. Biểu cảm của đại sư tỷ và Khương Liên Y đều rất đặc sắc à. Đại sư tỷ nhớ đến nhị sư đệ đã lâu không gặp, Khương Liên Y thì hận bản thân của mình mất đi trí nhớ, quên mất Bất Hủ tỷ tỷ cũng trải nghiệm có thú vị như vậy. Nhưng dù sao đại sư tỷ cũng là đại sư tỷ à, nhìn ra nguyên anh của Lục Dương và nguyên anh của nhị sư đệ là có chút khác biệt. Bất Hủ Tiên Tử nói với ta, trên lý thuyết chỉ cần chiến thắng vô địch anh thì vô địch anh có thể vì ta mà dùng rồi. Đại sư tỷ nhìn Bất Hủ Tiên Tử đầy ẩn ý. Trên lý thuyết thì... Giống như bị đại sư tỷ nhìn thấu tiểu tâm tư của mình, Bất Hủ Tiên Tử ánh mắt lẩn tránh, không nhìn thẳng vào đại sư tỷ. Đại sư tỷ lại quay đầu, nghiêm mặt nói. Muốn chiến thắng vô địch anh của ngươi không thể mưu lợi, chính như tu hành không có đường tắt vậy, ngươi chỉ có thể làm đến nơi đến chốn mà tu luyện, tại mọi phương diện đều phải siêu việt hơn nguyên anh của ngươi mới được. Lục Dương khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy đại sư tỷ, ngài làm như thế nào tại bên trong thời gian không tới 1000 năm liền tu luyện tới loại cảnh giới này vậy? Cái này dựa vào thiên phú của ta. Lục Dương nghẹn lời. À, được rồi, ta biết như thế nào đổi công pháp cho ngươi, 1 canh giờ liền có thể giải quyết liền. Đại sư tỷ rời khỏi không gian tinh thần của Lục Dương, khoát tay ra hiệu cho Lục Dương và Khương Liên Y rời đi. Nàng quen một mình để mà viết công pháp à? Thật ra chủ yếu là để cho Bất Hủ Tiên Tử rời đi, quá là ồn ào. Thân là tiểu sư đệ, Lục Dương rất nghe lời của đại sư tỷ, mà là đối thủ ngang tài ngang sức của Vân Chi, Khương Liên Y tôn trọng giáo chủ. Hai người lúc này liền xuống núi. À đúng rồi, đến đây rồi vẫn chưa giới thiệu nha, Bất Hủ Nhất Mạch chúng ta còn có một vị tiền bối mà Liên Y tiền bối chưa có gặp à. Lục Dương lúc này nhớ ra Bất Hủ Nhất Mạch của bọn họ còn có một vị tam đương gia. Lục Dương trước đó đã bí mật hỏi qua Bất Hủ Tiên Tử, Khương Liên Y có tính là Bất Hủ Nhất Mạch hay không. Bất Hủ Tiên Tử đã đưa ra câu trả lời phủ định rồi. Liên Y cùng với Tiểu Linh mặc dù xuất sư từ ta, nhưng bên trên một đạo Bất Hủ cũng không có thành tích gì, mà lại đạo quả của các nàng đã là chú định, là thuộc về một mạch, kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn. Bất Hủ Nhất Mạch là có tiêu chuẩn phân chia cực kỳ nghiêm khắc à. Thời gian hiện tại thì đang là buổi chiều, chưa đến giờ ăn, quầy đồ nướng vẫn chưa có mở hàng, nhân viên đang thành thạo sử dụng trận pháp xiên thịt. Sau nhiều lần cải tiến, trận pháp đã từ trước kia chỉ có thể xiên thịt, đến nay đã có thể xiên kim châm, xiên đậu que, vân vân và mây mây, tập hợp nhiều chức năng trong một trận pháp xiên thịt chuyên nghiệp. Dưới chiến lược đánh xa gần kết giao của Bất Hủ Tiên Nhân, thế lực dưới đất của quán đồ nướng bồng bột phát triển, âm thầm khống chế nhiều quán cơm, là thương nghiệp cự đầu, danh xứng với thực. Trước tiệm đồ nướng, Lục Dương vô tình gặp một người. Ờ, Mang sư đệ, sao ngươi lại tới đây vậy? Ồ, Lục sư huynh, đã lâu không gặp, chắc cũng được nửa năm rồi ha. Mang Cốt cười hăng hắc, sờ sờ gáy của mình. Sư đệ vừa dặn đột phá nguyên anh kỳ, cho nên đến đây ăn xiên nướng để chúc mừng đó mà. Hay à, chúc mừng, tu vi của Mang sư đệ lại tiến triển không chậm nha. Lục Dương cười nói chúc mừng. Vậy không bằng chúng ta vừa dặn cùng đi ăn nha. Mang Cốt tự nhiên là đáp ứng rồi. Khương Liên Y chú ý tới thân phận của Mang Cốt, ồ lên một tiếng à. Tiểu tử này chính là hậu vệ cuối cùng của Mang tộc thượng cổ hả? Nói ra thì từ khi Bất Hủ Tiên Tử biến mất, trong ấn tượng của tiền bối ngài, thượng cổ Mang tộc lại xuất hiện như thế nào? Theo lời kể của Bất Hủ Tiên Tử, Mang tộc sống ở Bắc Cực Tinh, là nàng hạ nguyền rủa lên huyết mạch của Mang tộc, mới hình thành nên Mang tộc thời thượng cổ. Đặc tính của huyết mạch chính là khắc chế yêu tộc à. Đã có người đứng sau xóa bỏ sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử, vậy thì lai lịch của Mang tộc thượng cổ cũng là hẳn là có sự thay đổi rồi. Khương Liên Y vẻ mặt cổ quái. Là Ứng Thiên Tiên đam mê nữ sắc, bất kể xấu đẹp gì cũng làm láng luôn. Trong đó có một vị chính là nữ tổ tiên của Mang tộc thượng cổ, sau đó sinh ra thế hệ Mang tộc thượng cổ đầu tiên. Kẻ chủ mưu phía sau màn đã ghép nối kinh nghiệm của Mang tộc thượng cổ từ Bất Hủ Tiên Tử vào Ứng Thiên Tiên. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Lục Dương. Tác giả của các quyển sách Yêu Thú Thực Đơn đã đổi từ Bất Hủ Tiên Tử thành Ứng Thiên Tiên. Huyết mạch của Mang tộc thượng cổ không thể xóa bỏ cái việc áp chế đối với yêu thú, vậy thì chỉ có thể để cho Ứng Thiên Tiên trở thành tổ tiên của Mang tộc thượng cổ. Điều này mới có thể giải thích được vấn đề huyết mạch áp chế à. Ngoại hình của Mang Cốt là vẻ đẹp nam tính, nhưng nếu đổi thành nữ tử thì ngoại hình của Mang Cốt sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ à. Một em minor ngoại hình cao lớn, thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, như vậy là đúng sao? Chỉ có thể đổi lại thành Ứng Thiên Tiên cực kỳ là háo sắc, gu thẩm mỹ cực kỳ là mặn à. Đây chính là cái lời giải thích hợp lý nhất rồi. Trải qua Bất Hủ Tiên Tử giảng thực đủ các loại việc ác của mình trong Mang tộc thượng cổ, Khương Liên Y biết rõ trí nhớ của mình đã bị thay đổi rồi. Thật là một cái thủ đoạn cực kỳ đáng sợ mà. Ủa Lục sư huynh, ứng dữ này là... Mang Cốt nghi ngờ nhìn Khương Liên Y, trong ấn tượng của hắn, người này không tại Vấn Độ Tông à. Là thành viên mới của Thiên Đình giáo chúng ta, thân phận là một trong tứ ngự cổ tổ của phượng tộc Khương Liên Y à. Đều là người của Thiên Đình giáo cả, cái này không cần phải giấu giếm. Hơn nữa Mang Cốt còn tận mắt nhìn thấy mình hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử một cách xui xẻo, biết nhiều chuyện hơn cả các vị trưởng lão à. Mang Cốt lùi lại mấy bước, đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Ngay cả Nguyên Anh Kỳ vừa mới đột phá cũng có dấu hiệu không ổn định rồi. Hắn đã bế quan đột phá trong 2 tháng gần đây, không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy à. Phượng tổ. Môi của Mang Cốt run rẩy như là thấy quỷ, nói không nên lời. Lục Dương lại vỗ vỗ bả vai của Mang Cốt, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại, đẩy hắn vào bên trong quán đồ nướng, ẩn cho hắn ngồi xuống ghế. Mang Cốt uống ừng ực 2 cái ấm trà lớn, lúc này mới bình tĩnh lại một chút à. Lục sư phó thấy Lục Dương đến, vừa tiếp đón Lục Dương như là tiếp đón tổ tiên, vừa ngầm truyền âm cho giáo chủ và Bất Hủ Tiên Nhân, bảo bọn họ nhanh chóng đến đây. Xem ra Mang sư đệ gần đây tu luyện khá là vất vả, bế quan liên tục, mất liên lạc với bên ngoài, gần đây bên ngoài xảy ra không ít chuyện đâu nha. Lục Dương cười nói, kể lại quá trình tại yêu vực một cách trôi chảy. Mang Cốt kính trọng nhìn Lục Dương, đây chính là tấm gương cực kỳ sáng chói à, không biết bao giờ mình mới đạt được cái loại trình độ như thế này. Thánh nhân có nói rằng, mỗi khi gặp nguy không loạn, tâm như chủy thủy, ai cũng không gì hơn Lục sư huynh cái này. Trái lại, mình gặp phượng tộc cổ tổ đang sống sờ sờ mà lại thất thố như vậy, ê thật không nên, phải tự kiểm điểm nó bản thân mới được. Nghĩ trương gia, ngài đến rồi sao? Bất Hủ Tiên Nhân và giáo chủ từ trại chăn nuôi đến đây, nhìn trạng thái có vẻ phong trần mệt mỏi. Chẳng lẽ cái gì bên cạnh của ngài chính là cổ tổ của phượng tộc Khương Cổ Tổ bên trong truyền thuyết sao? Giáo chủ chú ý tới nữ tử ngồi im lặng bên cạnh của Lục Dương, cẩn thận hỏi. Mặc dù hắn thường xuyên làm việc tại trại chăn nuôi và quán đồ nướng, nhưng hắn không quên thân phận giáo chủ ban đầu của mình. Cái việc thu thập tình báo, tổng hợp tình báo là cái việc hắn giỏi khi còn làm giáo chủ nhất à. Ví dụ, gần đây hắn thu thập được thông tin về cái việc giá cả thực phẩm của liên đoàn quán ăn sẽ tăng. Liên minh lẩu lớn có kế hoạch tung ra các món ăn mới, phố thương mại mới mở rộng một cái cửa hàng xiên chiên nhỏ, yêu quốc được thành lập, dân dân và may may. Kết hợp những thông tin này lại, không khó để đoán ra người bên cạnh của Lục Dương chính là phượng tộc cổ tổ, đã là thay đổi dung mạo rồi. Ánh mắt của Khương Liên Y lướt qua giáo chủ, dừng lại trên thân của Bất Hủ Tiên Nhân, đôi mắt hơi nheo lại, giọng điệu không mấy thiện cảm. Người chính là người xích nữa ngưng tụ thành Bất Hủ Đạo Quả, ngăn cản Bất Hủ tỷ tỷ của ta sống lại sao? Bất Hủ Tiên Nhân tốt mồ hôi lạnh, liên tục nói không dám, chỉ thiếu một chút đều quỳ đạp xuống đất rồi. Đối mặt với quốc sư đại ngu, hắn còn tự tin đấu một trận, nhưng đối mặt với Khương Liên Y này, hắn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Đây không phải là đối thủ có thể xây chuyển được bằng cách tự bạo, nếu đối đầu trực diện mình chắc chắn sẽ bại à. Khương Liên Y thu hồi tầm mắt đi, tha cho Bất Hủ Tiên Nhân. Thôi được rồi, ngươi chỉ là một cái quân cờ bị người khác đẩy ra, tìm ngươi gây phiền phức có lợi gì? Bất Hủ Tiên Nhân như là được đại xá. Cháu chủ thấy không khí tại chỗ có chút cứng đờ, vội vàng ra mặt làm lành, bưng lên một cái đĩa thịt dê nướng. Các vị, đây là thịt dê nướng của quán chúng ta, đã là cải tiến rồi, mời mọi người thưởng thức nha. Một cái miếng thịt dê vào bụng, Lục Dương hay ngạc nhiên, phương pháp cải tiến này không bình thường, vậy mà lại ngon hơn trước à. Ồ, cái này làm sao làm được đó? Giáo chủ lúc này là bưng lên một cái đĩa thịt dê sống. Lúc mới bước vào, Lục Dương không quan sát kỹ, qua lời nhắc nhở của giáo chủ, hắn nhanh chóng nhận ra cái sự khác biệt của những xương thịt dê này. Không có mùi máu tanh, hơn nữa chỉ cần nhìn vào cái xương thịt là có cảm giác an tâm. Đây là xương thịt dê đã được khai quang à? Giáo chủ khiêm tốn cười nói. Gần là như vậy, đây là do Thích Thiền đại sư của Huyền Không Miếu chỉ điểm à. Khi giết gia súc thì niệm giảng sinh chú, tiêu trừ oán niệm của gia súc đi, nâng cao chất lượng thịt lên một cái tầm cao mới à. Lục Dương gật đầu khen ngợi, đây là vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ tới. Xem ra cái vị đạo hữu Thích Thiền chưa từng gặp mặt thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ của hắn ngang ngửa với Mạnh Cảnh Chu, chỉ kém hơn mình một chút thôi. Ngược lại là có không gian để mà mở rộng rồi. Lục Dương suy nghĩ chuỗi cửa hàng đồ nướng một lần nữa, đang làm ăn phát đạt ở bên ngoài. Nếu thêm cái xiên thịt được chú vãng sinh rửa tội này, hương vị tiếp tục được nâng cao, e rằng cái việc kinh doanh sẽ lên một tầm cao mới à. Khương Liên Nghi cũng thấy xiên nướng này khá là ngon. Xiên nướng khá ngon, nhưng không ngon bằng xiên nướng của ta làm. Lục Dương nghe vậy ứa ra mồ hôi lạnh à. Trù nghệ của Khương Liên Y này có thể khiến cho Tế Nguyệt Tiên ăn vào tới mức phải bị Tào Tháo rực. Tu vi không đủ, ai dám ăn xiên nướng của nàng làm. May mà Khương Liên Y không có khoe khoang ở đây, không định xuất thủ, khiến cho Lục Dương thở phào nhẹ nhõm. Lưu sư phó, Cao sư phó, tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã nướng xong cả đĩa xiên nướng rồi. Được rồi, chúng ta hãy ăn mừng Mang sư đệ đột phá nguyên anh kỳ nha. Lục Dương đứng dậy, mỗi người cầm một tách trà. Ồ, gọn chút đó, Mang Cốt nói với các vẻ ái nấy. Đúng lúc Lục Dương và Khương Liên Nghi đang nghi ngờ, Mang Cốt lại tế ra nguyên anh của mình. Nguyên anh của Mang Cốt rất là tang thương cổ lão, thân hình là trẻ sơ sinh, khuôn mặt lại là già nua, khoảng 5-60 tuổi. Mang Cốt lúc này cắm 3 xiên thịt dê nướng ở trước mặt của Nguyên Anh, đối với Nguyên Anh cũng bấy. Rổ đen đại thuận, xin rổ đen dùng bỏ. Hành lễ xong, hắn mới ăn. Mang sư đệ, Nguyên Anh của ngươi dạ, trưởng thành dữ vậy sao? Khóe mắt của Lục Dương co giật, đây là cái Nguyên Anh kỳ cổ quái gì vậy trời? Hắn nhìn về phía Khương Liên Nghi, nàng này cũng lắc đầu, nói mình chưa từng gặp qua cái loại tình huống này à. Mang Cốt lại cười xấu hổ nói, ô kim đàn của ta không phải là liệt đổ liệt tông đàn sao, có thể mời đổ trên nhập thể, giúp ta chiến đấu, sau khi tối đàn thành anh, Nguyên Anh sẽ biến thành bộ dạng của tổ truyền, chỉ là bộ dạng có tính ngẫu nhiên à, khuôn mặt thường xuyên thay đổi, không xác định sẽ biến thành cái vị tổ tiên nào đâu, nhưng bất kể là sẽ biến thành người nào đều là tổ tiên của ta cả, cho nên ta nghĩ, trước khi mình ăn cơm, có phải hay không nên cúng bái một cái. Lục Dương cảm thấy hết nói nổi luôn rồi. Nguyên Anh của người có tác dụng gì không hả? Ồ có chứ, Nguyên Anh biến thành bộ dạng của tổ tiên nào, ta có thể có được đặc điểm của tổ tiên đó nha. Nếu tổ tiên lúc còn sống nổi tiếng về pháp thuật không gian, thì ta có thể thi triển ra pháp thuật không gian. Nếu tổ tiên lúc còn sống nổi tiếng về tốc độ, thì tốc độ của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Giỏi như vậy, vị tổ tiên của người đang cúng bái hiện tại, lúc còn sống nổi tiếng về cái gì? Cái vị tổ tiên này rất lợi hại nha. Thời kỳ thượng cổ còn bắt chước theo tiên nhân, nổi tiếng là đầu óc cực kỳ đơn giản và ngây ngô. Đầu óc đơn giản cũng không phải toàn là chỗ xấu à. Người đầu óc đơn giản ngây ngô có thể kháng cự hiệu quả các đòn tấn công tinh thần. Lục Dương rất nghi ngờ liệu mình có thể dùng cái đòn tấn công tinh thần để gây thương tích cho Mang Cốt được tổ tiên gia trì hay là không đây. Thông thường khi chống lại đòn tấn công tinh thần, mọi người sẽ là đấu sức, xem bên nào có sức mạnh tinh thần mạnh hơn, sử dụng sức mạnh tinh thần tốt hơn. Nhưng những người đầu óc đơn giản ngây ngô thì khác, bọn họ giống như là một cục bông vậy, có thể làm giảm bớt xung lực tinh thần. Nguyên Anh của Mang Cốt trông rất lợi hại khi miêu tả, nhưng thực tế khi sử dụng thì có một cái khuyết điểm rất lớn à. Mang Cốt không nhận ra hết tổ tiên nhà mình. Cái này cũng không thể trách được Mang Cốt à. Lấy trình độ văn hóa của thượng cổ Mang tộc, cực ít có chân dung được lưu truyền cho tới ngày nay. Cái nào có chân dung, kia là đụng phải mấy cái người tu hành họa đạo đi ngang qua, tiện tay vẽ ăn cái. Vì vậy Mang Cốt có thể nhận biết được đặc điểm của tất cả tổ tiên, nhưng không thể đối chiếu với chân dung của tổ tiên. Khi sử dụng Nguyên Anh, cái tính không cố định rất là lớn à. Tên thật của cái vị tổ tiên này đã biến mất trong Tế Nguyệt Trường Hà rồi, nhưng sự tích của cái vị tổ tiên này vẫn được lưu truyền à. Tương truyền cái vị tổ tiên này tuy đầu óc đơn giản nhưng lại rất may mắn à. Dù làm gì đi đâu cũng đều có thể đạt được mục tiêu cả. Hơn nữa cái vị tổ tiên này từng chạm đến sinh mệnh chi đạo, khi sắp lĩnh ngộ thì bị người khác cắt ngang, thật là đáng tiếc à. Ánh mắt của Mang Cốt tràn đầy cái sự sùng bái. Đây là cái vị thượng cổ Mang tộc cổ lão nhất, từng đi theo tiên nhân thời thượng cổ. Thân phận địa vị của ông ta trong Mang tộc thượng cổ cũng không cần bàn cãi rồi. Tiên tử nè, có biết cái vị tổ tiên mà Mang Cốt thờ phụng không hả? Lục Dương nghi ngờ nhìn Bất Hủ tiên tử, hoài nghi cái vị Nguyên Anh tổ tiên dáng dấp có chút nóng nảy này chính là cái nhóm người đầu tiên bị hại bởi Bất Hủ tiên tử. Mang Nhị Cẩu à, tên này ta quen lắm. Thằng nhóc này nghe ta giảng bài nghe rất là chăm chú luôn, sau giờ học còn hỏi. Chẳng hạn như đã từng hỏi ta rằng yêu tộc không mặc quần áo khi ở dạng bản thể, tại sao khi hóa hình lại phải mặc quần áo vào? Những câu hỏi như vậy, thái độ học tập tốt hơn nhiều so với những cái tên Mang tộc thượng cổ khác. Chỉ là chỉ số thông minh của tên nhóc này không đủ, không thể đạt tới cảnh giới của bản tiên được. Bất Hủ tiên tử lắc đầu tiếc nuối, đó là một tên học trò mà nàng rất coi trọng, chỉ là thiên phú không đủ tốt, dựa vào sự chăm chỉ cũng không thể bù đắp được à. Lục Dương thầm nghĩ, quả nhiên là nạn nhân đầu tiên rồi. Tiểu tử này thường xuyên bị lạc đường, có lần muốn quay trở về Mang tộc, kết quả lại đi ngược hướng, bay một vòng quanh Bắc Cực Tinh, mới quay trở lại được Mang tộc, đến lớp còn đi muộn. Hắn nhớ lời dạy của bản tiên rằng tu sĩ phải có tinh thần tiên phong đi khám phá, thế là nhất định phải uống hai cái ngụm nước của Tử Mẫu Hà xem có thể mang thai được hay không, bị Thanh Hà ở bên cạnh ngăn cản đuổi về tộc luôn. Còn có một lần hắn vô tình đi vào một cái tòa thanh trì, lúc đó có một nữ tu đang tắm trong trì, hắn vô tình nhìn thấy nữ tu kia hét lên một tiếng không chịu buông tha, bắt Nhị Cẩu phải đền bù. Bên cạnh lại nhảy ra hai cái nam tu nói rằng hôm nay nếu không đưa ra lời giải thích thỏa đáng thì sẽ không xong đâu. Nhị Cẩu nào gặp qua cái loại tình huống này, trong lúc nhất thời lúng cuống tay chân. Bất quá hắn may mắn nhớ kỹ cái lời dạy bảo của bản tiên. Làm người là muốn công bằng chính trực, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, có lỗi liền đổi, không gì tốt hơn. À, sau đó thì sao? Sau đó hắn liền nói, ta xem qua thân thể của nàng, vậy thì nàng cũng xem qua thân thể của ta, vậy là tốt rồi, dạng này là công bằng. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu cởi quần áo. Ba người kia cũng không biết tốt xấu gì, cái lỗi gì á, thấy nhị cẩu không có móc ra linh thạch, liền như ông vỡ tổ, nhảy lên mà đọt. Kết quả lại đánh không lại nhị cẩu, bị đánh một trận. Lục Dương nhận lời, cái vị tổ tiên của thượng cổ mang tộc này thật sự là hổ báo cáo trùng à. Ê, cái người làm sao đều ở chỗ này, Liên Hoan sao không gọi ta? Mạnh Cảnh Chu tùy tiện đi vào trong quán đồ nướng, tùy ý đông dẫn như là về nhà. Hắn tiện đường ghé qua quán đồ nướng, thèm ăn cực kỳ lợi hại. Vừa vào cửa đã nhìn thấy ba người Lục Dương, còn có Nguyên Anh của Măng Cốt, sau đó liền bị khiếp sợ đến à. Ê, tổ một cái giàu hả, Nguyên Anh của người sao lại thành thục tới như vậy? Hơn nữa làm sao còn không giống người một chút nào. Nửa cái câu sau, Mạnh Cảnh Chu cố gắng kìm nén lắm ở trong lòng, không có nói ra. Măng Cốt cất đi Nguyên Anh, ăn thịt nướng đã cúng cho tổ tiên của mình, đồng thời giải thích cái nguồn gốc của Nguyên Anh, khiến cho Mạnh Cảnh Chu tặc lưỡi ngạc nhiên. Mượn nhờ sức mạnh của tổ tiên thì đúng là người cuối cùng của thượng cổ mang tộc à, được huyết mạch che chở, là một cái Nguyên Anh rất là đặc thù. Ta thấy Mạnh sư đệ người sẽ sớm vượt qua Lục Dương, trở thành thiên hạ đệ nhị Nguyên Anh kỳ. Lục Dương liếc Mạnh Cảnh Chu một cái. Vậy thiên hạ đệ nhất Nguyên Anh kỳ lại hả? Mạnh Cảnh Chu lại chỉ chính mình, nói một cách đương nhiên. Đương nhiên là bản đại gia rồi. Ờ, ngươi không phải là Nguyên Anh kỳ sao? Ngươi giả mạo Nguyên Anh kỳ làm cái gì? Mạnh Cảnh Chu giận tím cả mặt. Lục Dương, ngươi đúng là không biết nói chuyện mà. Nếu không phải Phượng Tổ có mặt tại đây thì ta sẽ đánh ngươi một trận rồi, cái thằng cháu trai khốn nạn này. Lục Dương tuy cũng là Nguyên Anh kỳ, nhưng không ai biết cái chuyện này, hắn có thể thoải mái giả mạo Nguyên Anh kỳ à? Ủa, quý nghĩ anh kỳ. Mang Cốt nhớ lại kiến thức tu luyện của mình, không tìm thấy cái cảnh giới nào tương ứng à? Đó chính là con đường do lão Mạnh tự mình khai phá ra, hắn có hai cái Nguyên Anh đó mà. Hai cái Nguyên Anh? Lần này tới lượt Mang Cốt cực kỳ kinh ngạc, chưa từng nghe nói đến à, cũng chưa từng thấy ghi chép bên trong lịch sử có tu sĩ nào là song Nguyên Anh đâu. Mở ra tiền lệ, đây chính là sự lợi hại của Mạnh huynh à. Mang Cốt đã cùng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu học tập được 2 năm trời, cho đến ngày nay hắn vẫn cảm thấy biển học tập không có giới hạn. Sức thân và ý tưởng của hai vị sư huynh này là một cái loại trình độ nào đó mà hắn sẽ không bao giờ với tới được, hay có thể đạt được trong suốt cuộc đời của mình. Phải sống tới già, học tới già, học học nữa học mãi, đó chính là câu nói của thánh nhân. Đúng lúc Mạnh Cảnh Chu còn muốn nổi giận để bày tỏ lập trường thì Lục Dương nhân cơ hội này cắt ngang cái mạch suy nghĩ của hắn ta. 2 tháng trôi qua, cảnh giới của ngươi cũng ổn định rồi, song Nguyên Anh có cái gì khác biệt không hả? Quả nhiên khi nhắc tới vấn đề tu luyện, Mạnh Cảnh Chu liền bị chuyển di sự chú ý, cười hì hì nói. Thu hoạch cực lớn à, ta biểu diễn cho ngươi coi. Mạnh Cảnh Chu đắc ý cười cười, thôi động 2 cái Nguyên Anh, 2 anh hài mập mạp trắng trẻo ngồi trên vai của Mạnh Cảnh Chu, lớn lên giống hệt như Mạnh Cảnh Chu hồi lúc nhỏ vậy. Hợp nhất. Mạnh Cảnh Chu khẽ quát một tiếng, 2 cái Nguyên Anh và Mạnh Cảnh Chu trở nên mơ hồ, dần dần hợp nhất thành một thể. Ngay chỗ cổ của Mạnh Cảnh Chu lại mọc ra 2 cái cục u lớn, nách mọc ra 2 cái cục u lớn. Ha! Mạnh Cảnh Chu dùng sức, 2 cục u ở cổ biến thành 2 cái đầu, nách mọc ra 4 cánh tay. Mới học được, dù còn chưa thành thạo cho lắm. Thế nào hả? Mã ơi, 3 đầu 6 tay, ngươi là Na Tra hả? Lục Dương quả thật khiếp sợ rồi, đây là một chiêu thức tất cả thể tu đều là tha thiết ước mơ. Thầy hắn biết, bên trong hợp thể kỳ chỉ có Tam Trưởng Lão, cùng với một số ít tu sĩ khác biết được một chiêu này. Trừ cái đó ra, chính là độ kiếp kỳ mới có thể học. Đây là dưới tình huống có tiền nhân dạy bảo, Mạnh Cảnh Chu thế mà dựa vào tự bản thân của mình học được vô sự tự thông, tương đương với một đấng sáng tạo nguyên thủy. Tài năng và hiểu biết của Mạnh Cảnh Chu chỉ đứng sau một mình Lục Dương hắn mà thôi. Cái này nếu như so với vô địch anh của mình, chẳng phải là lợi hại hơn nhiều sao? Bất Hủ Tiên Tử thấy vậy vỗ ngực cam đoan. Nếu ngươi có thể đánh bại vô địch anh, ta đảm bảo rằng vô địch anh trong một trận chiến sẽ mạnh hơn 3 đầu 6 tay của hắn nhiều. Khương Liên Nghi lúc này cũng có chút cả kinh rồi, đây chính là dùng sự độc thân của mình để đổi lấy thiên phú sao? Nhân tộc quả nhiên là cường đại à, khó trách bên trong thượng cổ tiên nhân chỉ có một vị là yêu tộc. Tại bên trong đại điện Khánh Quốc, những yêu tộc thiên kiêu kia, không có một cái yêu tộc nào có thể có cái loại thiên phú như thế này. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới biểu lộ của Lục Dương, dường dường đắc ý, mừng thầm không thôi. Mang Cốt thì cảm thấy Mạnh Cảnh Chu thật sự là quá lợi hại rồi, phát ra một cái tiếng tán thưởng từ nội tâm. Ồ, song bầu thai quả thật là không có bình thường nha. Nhìn thấy cái mức độ kinh ngạc khác biệt của ba người, Mạnh Cánh Chu liền biết hai tháng khổ luyện vừa qua không hề uổng phí à. Hắn đường đường là đệ nhất nhân của nhị anh kỳ, há lại là cái lục dương nho nhỏ kia, cái cháu trai này có thể so sánh được à. Đơn độc riêng mình hắn một cái cảnh giới, cô điểm của riêng đơn độc cảnh giới, người số một từ trên xuống hay là từ dưới lên gì cũng đều là hắn cả. Mạnh Cảnh Chu lúc này ngồi xuống, thân tay cầm lấy hai cái xiên đồ nướng, ngửi mùi một cái liền cảm thấy dị dạng. Ẻ, mùi hương có vẻ thơm hơn trước à. Ăn hai cái vẫn tin cảm giác của mình không sai. Ẻ, ăn cũng so với trước đó ngon hơn. Tần Khai Quang đó mà. Cái gì mà Tần Khai Quang? Lục Dương lúc này mới thuật lại nguyên văn lời của giáo chủ, Mạnh Cảnh Chu cũng là khen ngợi không ngừng. Xem ra cái vị thích thiền đậu hủ chưa từng gặp mặt này quả nhiên có chỗ hơn người, trí tuệ ngang bằng Lục Dương, chỉ là kém bản thiếu gia ta mà thôi. Hương vị xiên nướng được nâng lên một tầm cao mới, ngay cả khẩu vị của Mạnh Cảnh Chu cũng tốt hơn trước. Một tay cầm xiên, một tay nâng lên chén trà cùng ly với Lục Dương, ăn uống rất là vui vẻ. Về phần thận nướng, cà pháo nướng, hào nướng cái gì, hắn đều là cái gì đưa đến cũng không cự tuyệt. Mang Cúc nhìn thấy rất là kinh ngạc à. Mạnh Cảnh Chu thấy Mang Cúc nghi hoặc, thần miệng giải thích nói: sau khi ta kết anh còn có một cái chỗ tốt à, huyết dịch bản thân của ta chính là thuốc bổ tráng dương bổ thận tốt nhất rồi. Hiện tại bất luận là cái thuốc tráng dương bổ thận nào, loại hình sân dược mạnh yếu ra làm sao, tất cả đều không bằng huyết dịch của ta đâu. Có thể nói Mạnh Cảnh Chu bây giờ chính là đại bổ dược bên trong truyền thuyết, chỉ cần một giọt máu chảy ra bên ngoài cũng sẽ bị cướp giật điên cuồng, có thể bán được với giá trên trời. Nếu như Mạnh Cảnh Chu đồng ý, hắn có thể ở bên trong thanh lâu đêm đêm để mà hưởng lạc. Hắn có đồng ý không? Đương nhiên là hắn đồng ý rồi. Ồ, Mạnh huynh thật sự là lợi hại mà. Mang Cốt giơ lên ngón tay cái khen ngợi. Thể chất này của ngươi khiến ta nhớ đến Dương Không Động. Khương Liên Y đột nhiên nói. Dương Không Động là ai? Lục Dương nhớ lại một chút, trong ấn tượng chưa từng nghe qua cái tên này à. Chính là cái người kết thành hậu cung Kim Đan, Bất Hủ tỷ tỷ không nói với ngươi sao? Khương Liên Y hơi kinh ngạc, Dương Không Động tại thời kỳ thượng cổ rất là nổi tiếng à. À, thì ra là hắn. Lục Dương phát hiện ra Bất Hủ tiên tử thật sự chưa từng nói đến tên của cái người này. Hậu cung Kim Đan của Dương Không Động là hắn đồng thời đạt được sức mạnh của tất cả mọi người bên trong hậu cung của mình, chiến lực tăng vọt, được ca ngợi là đệ nhất Kim Đan thời kỳ thượng cổ. Hắn nhờ những người bên trong hậu cung của mình tu luyện thành Nguyên Anh, chính là Nguyên Anh hậu cung, lúc chiến đấu sẽ triệu hồi Nguyên Anh của những người trong hậu cung ra, cùng hắn sức trận. Lục Dương nghĩ nghĩ cái bộ dáng hình tượng lúc đó, Dương Không Động sức chiến, đằng sau đi theo 8-9 đứa bé, y y nha nha kêu gọi, cảm giác rất là quái dị à. Thể chất của Dương Không Động gọi là song tu chi thể, trời sinh số đào hoa, tu hành hợp hàng chi pháp cùng với nữ tu song tu số lần càng nhiều, tu vi tăng lên sẽ càng nhanh. Mà thể chất của hắn cũng khiến cho hắn khi hành sự rất là bền bỉ, đập rất là lâu, máu huyết của hắn cũng là có tác dụng tráng dương bổ thận. Thời điểm một lần hắn hành sự, số lượng hậu cung nhiều nhất là có hơn 100 người. Mạnh Cảnh Chu nghe nói tới hai mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu. Mỗi người đều là thể chất tráng dương bổ thận, sao người với người lại là khác nhau nhiều như vậy hả? Rốt cuộc là còn có thiên lý nơi không đây? Ngươi cũng không cần phải hâm mộ hắn. Dương Không Động vừa có giận đào hoa, vừa có kiếp đào hoa. Hắn không xử lý tốt mâu thuẫn bên trong dàn hậu cung của mình, cuối cùng bị những người bên trong hậu cung liên thủ mà giết chết đi. Phần thầy chết thảm, vô cùng là đáng thương. Mạnh Cảnh Chu lúc này rùng mình một cái, hắn lại cảm thấy độc thân linh căn của mình dù sao cũng là khá tốt à. Chờ một chút, Liên Y tiền bối, nghe nói Dương Không Động tại Nguyên Anh kỳ, thời điểm đó đã có thể sử dụng hậu cung Nguyên Anh để mà chiến đấu hả? Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, có vấn đề gì không? Mạnh Cảnh Chu sờ sờ cầm, có một cái ý nghĩ to gan. Đã Dương Không Động có thể sử dụng Nguyên Anh của người khác để mà chiến đấu, vậy ta có thể hay không cũng sử dụng Nguyên Anh của người khác để mà chiến đấu ạ? Mọi người đều tràn đầy dấu chấm hỏi. Mạnh Cảnh Chu ngữ trọng tâm trường nói ra. Ngài ngẫm lại đi, Dương Không Động có hậu cung gần 100 người, gọi là hậu cung hả? Gọi là tính dục mới đúng. Đã tính dục có thể để cho hắn mượn nhờ Nguyên Anh của người khác để mà chiến đấu, chẳng lẽ ta dựa vào hữu nghị liền không thể cùng mượn Nguyên Anh chiến đấu hay sao? Dù sao hắn có hai cái Nguyên Anh, lại nhiều thêm mấy cái thì lại có làm sao? Khương Liên Nghi có chút trừng lớn hai con mắt, bị ý nghĩ này của Mạnh Cảnh Chu làm cho cả kinh. Càng quan trọng hơn là, từ bên trên lý luận mà nói, đây là có khả thi à? Biết đâu được, vừa khéo ta cũng có công pháp mà Dương Không Động tu luyện, có thể tham khảo nha. Có ý tưởng mới rồi, cả bốn người đều ngồi không yên, ăn xiên nướng được một nửa, liền nóng lòng quay trở về Thiên Môn Phong, cùng đại sư tỷ thảo luận về cái tính khả thi của cái phương pháp này. Lúc này đại sư tỷ vừa sửa xong công pháp của Lục Dương, liền thấy bốn người vội vã tìm mình, trình bày ý định. Dương không động, song tu chi thể, hậu cung kim đan. Đại sư tỷ chưa từng nghe qua cái chuyện này, dù sao thì không phải bất kỳ một cái sự tích nào của thời kỳ thượng cổ, cũng có thể lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ cho tới ngày nay. Linh hồn của bất hữu thi tử xuất hiện, chứng thực rằng đúng có một cái người tên Dương không động này. Mang Cốt nhìn thấy bất hữu tiên tử vô cùng kích động. Theo lời nói của Lục Dương, bất hữu tiên tử chính là cái vị tiên nhân vĩ đại đã tạo nên dòng dõi mang tộc thượng cổ của bọn họ, người sáng tạo ra mang tộc thời kỳ thượng cổ à. Khương Liên Nghi lấy ra công pháp của Dương không động, gọi là Đa Tu Công. Có đại sư tỷ, bất hữu tiên tử, Khương Liên Nghi, Lục Dương, bốn vị đại năng tuyệt thế rất nhanh đã nghiên cứu rõ ràng Đa Tu Công. Bản công pháp này phần lớn là mô tả cách tu luyện cùng hậu cung như thế nào, đối với mạnh sư đệ không có tác dụng gì, nhưng về khái niệm mượn sức tại Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ thì có thể sử dụng nha. Đại sư tỷ chỉ vào hai chương ở bên trong công pháp nói, đây là phương pháp mà trước đây nàng chưa từng suy nghĩ tới, hơn nữa nàng có rất nhiều kim đan, không cần sử dụng cái phương pháp này. Để cho tiểu giao hỏa của Mạnh gia này thử trước đi, thể chất của hắn gần với Dương không động nhất, có khả năng thực hiện mượn sức Nguyên Anh nhất nha. Bất hữu tiên tử đưa ra đề nghị, thần miệng quyết định số phận của một cái lão quái Nguyên Anh kỳ. Bốn vị đại năng tuyệt thế vừa nghiên cứu Mạnh Cảnh Chu vừa sửa đổi công pháp. Lão quái Nguyên Anh, Mang Cốt chỉ có thể đứng một bên chờ đợi kết quả. Ôi sao tổ tiên không được lưu danh là trí tại vậy? Mang Cốt suy nghĩ đặc điểm của từng vị tổ tiên có chút tiếc nuối à. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, từ chiều tối nghiên cứu cho tới rạng sáng, cuối cùng cũng nghiên cứu ra một số thành quả rồi. Mạnh sư đệ, ngươi hãy thử theo phương pháp trên tờ giấy này. Đại sư tỷ cô động phương pháp vào bên trong một cái tờ giấy. Mạnh Cảnh Chu như đạt được báu vật, nghiêm túc mà nghiên cứu. Ngộ tính tu luyện của Mạnh Cảnh Chu không kém gì Lục Dương, không lâu sau đã hiểu được phương pháp trên giấy. Chính là đổi dục vọng trong Đa Tu Công, thành tình hữu nghị. Lão Lục, người phối hợp với ta thử một chút coi. Nói đến mối quan hệ thân thiết nhất, vẫn là Lục Dương. Ok baby. Hai người vận chuyển công pháp, đạt đến sự đồng bộ, phát hiện ra phương pháp này quả thật có tác dụng à. Vô địch anh của Lục Dương từ đỉnh đầu bay ra ngoài, bay về phía đan điền của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cũng là phấn khích đứng bật dậy. Quả gì khả thị, giờ ta có ba cái Nguyên Anh rồi. Ba Nguyên Anh lúc này cộng hưởng với nhau, hắn cảm thấy cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh. Lục Dương hơi do dự một chút nói, Nguyên Anh của ta không dễ khống chế à, hơi hung bạo. Lão Mạnh à, cứ cẩn thận chút nha. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha, không hề để ý. Nở cái gì vậy hả? Trong cơ thể của ta có hai cái Nguyên Anh, cho dù Nguyên Anh của người có hung bạo thì đã làm. Đột nhiên sắc mặt của Mạnh Cảnh Chu đại biến, đang điền đau đớn dữ dội, nơi đó xảy ra một cái trận đại chiến kịch liệt. Nguyên Anh của Lục Dương đang đánh hai cái Nguyên Anh của hắn ta. Nguyên Anh của Lục Dương không hổ danh là vô địch anh, rất là mạnh, rất trâu bò, một địch hai, thậm chí còn có thể áp đảo hai cái Nguyên Anh của Mạnh Cảnh Chu. Hơn nữa hai Nguyên Anh hoàn toàn không có khả năng chống trả, đây là một trận chiến một chiều. Mạnh Cảnh Chu bị cuộc tấn công bất ngờ này đánh cho trở tay không kịp, đau đớn lăn lộn trên mặt đất à. Vô địch anh đúng là không kim dung Mạnh Cảnh Chu rồi, bụng của Mạnh Cảnh Chu phình to như là mấy cái ông bụng bia. Lỡ mạnh cứu lên đi, ta đi gọi thầy thuốc liền, nhất định phải bảo trụ được Nguyên Anh của người nhà. Lục Dương la hét trông rất là căng thẳng. Lão Lục, người điên rồi, bắt nạt Nguyên Anh của ta, không thể tự chiến đấu à. Mạnh Cảnh Chu vội vàng nhịn đau, tập trung chú ý vào đan điền, quyết tự chiến với Nguyên Anh của cái tên khốn nạn Lục Dương này. Vô địch anh có chức năng tự chiến đấu, còn nhị Nguyên Anh của Mạnh Cảnh Chu thì cần phải điều khiển, do đó mới xuất hiện cái cuộc diện một chiều. Lục Dương sợ hãi thu hồi Nguyên Anh của mình, Mạnh Cảnh Chu mới thấy dễ chịu hơn đôi chút à. Lục Dương lúc này nhún vai. Ai dạ, đừng có nhìn ta vậy chứ, là Nguyên Anh của ta đánh người, không phải ta đánh người đâu. Nguyên Anh của ta vào bên trong cơ thể của người, không có kiểm soát được à. Cổ. Mạnh Cảnh Chu không kiên nhẫn phớt tay, bị đánh mà còn không được nói cái gì, nhìn thấy cái tên khốn Lục Dương này là quất ức rồi. Đồng thời hắn âm thầm kinh ngạc, Nguyên Anh của cái tên cháu trai Lục Dương này thật sự là đáng sợ à. Cho dù vừa rồi mình điều khiển hai cái Nguyên Anh của mình đi chiến đấu, e rằng cũng chỉ là thắng ít thua nhiều, phải 3-1 mới có thể là thắng chắc à. Tuy nhiên, nếu xét từ cái việc mượn sức Nguyên Anh của Lục Dương, về cơ bản phương pháp này là thành công, vấn đề nằm ở cái tên khốn cháu trai Lục Dương này. Lục Dương lại âm thầm hỏi bất hữu tiên tử. Tiểu tử, nếu ta và lão mạnh hợp sức đánh bại vô địch anh, thì có tính là ta đánh bại vô địch anh không hả? Bất Hủ Tiên Tử liếc nhìn Lục Dương một cái, như nhìn một cái đồ đần. Sao ngươi không nói là mọi người chúng ta cùng nhau hợp sức đánh bại vô địch anh của ngươi luôn đi? Mà ở bên ngoài không gian tinh thần. Mang sư đệ nè, ngươi thử với mạnh sư đệ một chút. Đại sư tỷ chỉ huy, tái trường còn có một người tại Nguyên Anh Kỳ, một vị lão quái mang cốt. Mang cốt kích động, hắn đã sớm muốn thử rồi. Hắn học theo phương pháp mà đại sư tỷ vừa viết ra, bắt chước tư thế của Lục Dương, ngồi xếp bằng bên cạnh của Mạnh Cảnh Chu. Bất Hủ Tiên Tử và Khương Liên Y đều háo hức quan sát. Đây là một phương pháp rất là mới mẻ, thời kỳ thượng cổ không có đâu nha. Khí tức của Mạnh Cảnh Chu và mang cốt cộng hưởng, Nguyên Anh già dặn thành thục bay ra khỏi đỉnh đầu của mang cốt, chui vào bên trong đan điền của Mạnh Cảnh Chu. Đại sư tỷ nhìn thấy Nguyên Anh của mang cốt, khóe mắt cũng có chút hơi co giật. Nàng cũng chưa từng thấy cái loại Nguyên Anh nào dài như vậy à. Mạnh Cảnh Chu thì một lần nữa sở hữu sức mạnh của Tam Nguyên Anh, sức mạnh tăng lên rất là rõ rệt. Ê, lần này cuối cùng cũng thành công đệ. Ý niệm vừa động, triệu hồi ra ba Nguyên Anh, hai cái trông giống Mạnh Cảnh Chu, một cái thì còn già hơn cả lão ba của Mạnh Cảnh Chu. Hợp nhất! Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, hợp nhất với ba Nguyên Anh, biến thành một cái thần nhân bốn đầu tám tay, uy phong lẫm liệt, thần thánh gần như là tiên nhân. Đây là giới hạn hợp nhất của Nguyên Anh rồi, cổ chỉ to có như vậy, không chứa được cái đầu thứ năm. Biến thành thần nhân bốn đầu tám tay, Mạnh Cảnh Chu như được tái sinh vậy, ngay cả tư duy cũng trở nên rất khác à, trở nên rất là trì độn. Trì độn. Mai mà nền tảng trước đây của Mạnh Cảnh Chu vẫn còn, rất nhanh đã phát hiện ra có điều gì bất thường rồi. Giống như là có một cái tầng bình chướng mỏng phủ lên trên không gian tinh thần của mình, mơ mơ màng màng, khi suy nghĩ thì rất là trì độn. Rõ ràng là khi mang cốt giới thiệu về cái vị tiên tổ từng đi theo bên cạnh tiên nhân này, Mạnh Cảnh Chu không có mặt à. Mang cốt lúc này mới vội vàng giải thích rõ đặc điểm của cái vị tiên tổ này. Mạnh Cảnh Chu đen cái mặt lại, giải trừ hợp nhất, trả lại Nguyên Anh cho mang cốt. Ngọa tàu, không có một cái Nguyên Anh bình thường nào cung cấp cho hắn để làm thí nghiệm sao? Nhưng Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ lại một chút, đây là vấn đạo tông à, cho nên cũng trở nên bình tĩnh lại. Tiểu sư đệ, mang sư đệ, hai người cũng thử một lần, xem có thể dung hợp Nguyên Anh của người khác vào bên trong cơ thể mình được không? Hai cái lần thử nghiệm trước đó miễn cưỡng được coi là thành công, chỉ là kết quả không như mong muốn à, nhưng vẫn có thể chứng minh tính khả dụng của phương pháp này. Chỉ xem tiểu sư đệ và mang sư đệ thế nào. Không ngờ Lục Dương và mang cốt lần lượt thất bại, chỉ có thể đưa Nguyên Anh vào đan điền của đối phương, nhưng đối phương không thể có được sức mạnh của Nguyên Anh. Tổ tiên của mang cốt còn bị vô địch anh đánh cho một trận nhờ tử. Như vậy xem ra là thể chất của mạnh sư đệ đặc thù mới có hiệu quả này. Thể chất của Dương Không Động và tiểu tử Mạnh Gia này có điểm giống nhau, có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, phải biết rằng tại thời kỳ thượng cổ không có cái thiết độc thân linh căn, đây là thể chất mới xuất hiện sau thời thượng cổ à. Khương Liên Y nhớ lại kết cục của Dương Không Động có chút tiếc nuối. Đáng tiếc thật, song tu chi thể rất là khó xuất hiện nha, cũng chính là thời điểm kia của chúng ta các loại thể chất tầng tầng lớp lớp, song tu chi thể mới là xuất hiện à. Dương Không Động lại bị hậu cung của hắn phân thay, lúc đó cho dù muốn nghiên cứu kỹ lưỡng một chút thể chất của hắn cũng không có cơ hội. Nếu có thể nghiên cứu rõ ràng thì lý thuyết tu luyện của giới này có thể tiến thêm một bước nhỏ rồi. Lục Dương đột nhiên nảy ra một ý. Đúng rồi mang sư đệ, ngươi đừng vận công, ta xem thử có thể đưa Nguyên Anh của ta vào bên trong đan điền của ngươi được hay không. Ủa đột rồi. Mặc dù không rõ Lục Dương muốn làm cái giống gì, nhưng mang cốt vẫn luôn luôn tin tưởng Lục Dương sư huynh, làm theo Lục Dương sư huynh nói. Lục Dương lúc này vận chuyển công pháp tế ra vô địch anh, đưa vào bên trong đan điền của mang cốt. Thành công rồi. Lục Dương mừng rỡ, quả nhiên là khả thi à. Lợi dụng cái lúc vô địch anh chưa thể hiện được thực lực và đánh bại Nguyên Anh của mang cốt, Lục Dương nhanh chóng bắt vô địch anh về. Mặc dù là không thể chế ngự vô địch anh để sử dụng cho riêng mình, nhưng đưa vô địch anh vào bên trong cơ thể của người khác, từ bên trong đan điền của người ta đánh bại kẻ địch cũng là một cái phương pháp à. Bất Hủ Tiên Tử nhìn xong đều khen Lục Dương là thông minh, trước đây sao nàng không nghĩ ra cái cách này. Đúng rồi, lúc đó không có ai phân tích công pháp của Dương Không Động à. Đêm nay Lục Dương coi như thu hoạch đầy đủ, hơn nữa còn rất may mắn, trong ba người chỉ có Nguyên Anh của hắn là không bị đánh à. Rất nhanh cũng tới sáng sớm, Mạnh Cảnh Chu và mang cốt không còn chuyện gì khác lần lượt rời đi. Đây nè, ta sửa công pháp lại cho ngươi rồi. Sau khi Mạnh Cánh Chu và mang cốt rời đi, Lục Dương mới rảnh rỗi, Đại sư tỷ mới đưa cho hắn một cái quyển Minh Tâm Kiến Tính Quyết hoàn toàn mới. Từ trang trí tới nội dung đều thay đổi như trời với đất rồi. Lục Dương lật hai trang đã phát hiện ra sự khác biệt của cái quyển công pháp này. Xét về nội dung thì rõ ràng hơn nhiều so với những gì mình viết. Xét về uy lực thì chắc chắn hơn hẳn những gì mình viết ra. Xét về bút danh thì tên của mình lại đứng trước tên của đại sư tỷ. Lục Dương vô cùng cảm động. Hắn hơi vận chuyển công pháp theo một cái tiểu chu thiên, liền cảm thấy đây là công pháp được thiết kế cho riêng mình, quá là phù hợp rồi. Khương Liên Y liếc mắt nhìn hai lần, không khỏi cảm thán, phải là bái phục trình độ của giáo chủ A, nếu đổi lại là nàng, chắc chắn không thể viết ra được cái loại công pháp sâu sắc dễ hiểu như vậy. Lục Dương như nhớ ra điều gì, hướng đại sư tỷ tranh công. Ê đúng rồi đại sư tỷ, mới rồi ta thí nghiệm, ta có thể đem vô địch anh đưa vào bên trong thể nội của địch nhân, từ nội bộ chiến thắng địch nhân A. Ừ, đây là một cái phương pháp thật tốt. Người đối với ta sử dụng một chiêu này, ta xem một chút hiệu quả coi. Được rồi. Lục Dương thi triển công pháp tới ra vô địch anh, ném về phía đan điền của đại sư tỷ. Vô địch anh con ngươi băng lãnh, không có một chút cảm tình gì, vô dục vô cầu, nó lạnh lùng nhìn về phía đại sư tỷ, sau đó nhanh chân liền chạy. Rồi vậy bác xin kết thúc tập 108 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 109 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.